Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281: Tinh hải lại gặp lại. 7K, đại lượng hợp đạo thi thể như là bị tuyến nắm cánh diều đồng dạng, lộn xộn tung bay, trên mặt bọn họ thần sắc còn duy trì lấy theo kiếp nạn bên trong chạy trốn vui sướng. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái này từng chương trước đây không lâu còn hoạt bát khuôn mặt, bây giờ lại triệt để ngưng kết, xem được tu cũng chịu không nổi nữa. Lạc tinh thần kiếm hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp hướng về phía trước chém tới. Một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện, ngăn ở kiếm quang trước đó, như hoa đóa giống như nở rộ bông tuyết, tại đầu ngón tay hắn hiện lên. Không khí chung quanh dường như đều bị ngưng kết, lạc tinh thần kiếm cũng bởi vậy bị đông tại giữa không trung. Đây là Thanh Xương. Hứa Quan Hải nhìn lấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh, không khỏi thất thanh cả kinh kêu lên. Nguyên lai cái này thi pháp ngăn lại lạc tinh thần kiếm, bất ngờ chính là trước đây không lâu bị rút khô bên trong đã vẫn lạc hợp đạo Thanh Xương. Chỉ bất quá, Quan Hành tu nheo mắt lại, khó nén rung động trong lòng. Lão quan cẩn thận, cái này Thanh Xương không phải Quý Vạn Đào bản thân, mà chính là thiên địa chi phách. Hứa Quan Hải cũng là trong khoảnh khắc nhìn ra manh mối, cao giọng nhắc nhở, may mắn còn sống sót 5 vị hợp đạo. Trong lúc đó thần kinh lại lần nữa căng cứng, một phen tỉ mỉ quan sát dưới, bọn hắn phát hiện thiên địa này chi phách Thanh Xương bộ dáng, không còn là nguyên bản mơ hồ không rõ khuôn mặt, mà chính là cùng Thanh Xương tiên tôn Quý Vạn Đào lúc còn sống hình dạng giống nhau y hệt. Càng để bọn hắn cảm thấy vạn phần kinh dị chính là, tân thiên địa chi phách Thanh Xương sau lưng duỗi ra một cái dây nhỏ, lan tràn thông hướng trong hư không. Dây nhỏ cùng trước đó bọn hắn phát hiện phi chu dùng để chu sát hợp đạo những cái kia hung khí không có sai biệt, mà theo lấy bọn hắn cùng phi chu rằng co, đại lượng dây nhỏ theo trong hư vô duỗi ra, từng chương bọn hắn quen thuộc khuôn mặt dường như theo trong bóng tối bay tới, đem 5 vị người sống sót bao bọc vây quanh. Tôn Lộ Thường sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Làm sao có thể, chết coi như xong, thiên địa chi phách thế mà còn có thể bị quất ra luyện hóa. Đây là cái gì tà thuật? Chấm ngoặc kép, mà Tử Mân lại là như có điều suy nghĩ. Nơi đây rời xa huyền hoàng giới, trả đạo cho thiên chi pháp tác, tự nhiên cũng đã mất đi hiệu dụng. Nếu là lấy một ít thủ đoạn đặc thù, chưa hẳn không thể ngụy trang thành thiên đạo, tiếp nhận những thiên địa này chi phách. Hứa Quan Hải cười khổ. Lão quan, xem ra chúng ta lần này là tai kiếp khó thoát. Một cái hai cái thiên địa chi phách, ta lão Hứa có lẽ không sợ, nhưng nhiều như vậy, huống hồ còn có chiếc này đáng sợ phi chu. Quan Hành tu ánh mắt lóe qua một tia dứt khoát. Vậy trước tiên hủy cái này quái vật. Chậm đã, lạc tinh thần kiếm sắp xuyên phá tại phi chu bong thuyền thời khắc, Lam Vũ lại là bỗng nhiên kêu hắn lại. Lam Vũ sải bước, ngăn ở một đám thiên địa chi phách ở giữa, trầm giọng nói, thẩm tra trước mắt hoàn thành nhiệm vụ xác suất, trôi nổi thiên địa chi phách tất cả đều lâm vào đứng im. Sau một lát, vãng tôn phi chu băng lãnh thanh âm truyền đến, nhiệm vụ trước mặt khả thi cực cao, trước mắt nguồn năng lượng dự trữ phong phú, nguồn năng lượng bổ sung trong kế hoạch dừng. Từng đạo thanh âm không ngừng tiếng vọng, những cái kia tung bay, mặt không thay đổi thiên địa chi phách, lại bị những cái kia dây nhỏ kéo lấy, quay trở về trong hư vô, nhìn như tuyệt cảnh nguy cơ, cứ như vậy đột nhiên ở giữa hóa thành vô hình. Tôn Lộ Thường sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi, còn có chút khó có thể tin, thì, cứ như vậy giải quyết. Lam Vũ sắc mặt không có thư giãn nửa phần, chỉ là tạm thời, hiện tại xem ra, tại nguồn năng lượng phong phú tình huống dưới, chỉ cần chúng ta không chạy trốn, nó thì sẽ không công kích chúng ta. Quan Hành tu gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá làm nó nguồn năng lượng không đủ về sau, thế tất sẽ còn đem chúng ta săn bắt, hấp thu. Hừ, nghĩ tới chúng ta đều là tiên minh trọng thần. Bây giờ lại tại cái này băng lãnh trong hư không? Biến thành đồ vật khẩu phần lương thực. Đúng là mỉa mai. Chấm ngoặc kép, Tử Mân không nói gì. Cũng là thần sắc nghiêm túc. Chỉ có Hứa Quan Hải lộ cười khổ nói. Không nghĩ tới còn có thể sống lâu một hồi. Xem như đã kiếm được. Chư vị, thả lỏng điểm. Gia hỏa này lập tức nuốt nhiều như vậy hợp đạo. Nói không chừng thì có thể kiên trì nhìn thấy thiên tôn lão nhân ra người đâu. Còn nữa nói, bọn hắn trước đó là bi thảm ám toán. Chúng ta 5 người hợp lực, liên thủ đề phòng, có lẽ có thể thành công theo cái địa phương quỷ quái này thoát đi. Câu nói này Hứa Quan Hải là, dùng thần thức truyền âm nói, ta có thiên đồ diễn võ trường. Nếu là triển khai diễn võ kết giới, nên có thể kéo dài không ít thời gian. Lam Vũ nói ra, nơi đây dù sao không nên ở lâu. Chúng ta trước tu dưỡng một đoạn thời gian, lại cùng nhau phá vây mà đi. Như thế nào? Không đi, khẳng định là chết, liều mạng, ngoặc kép, đám người lẫn nhau giao lưu bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi bọn hắn đều là khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Động thủ về sau, hành động lại có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng thuận lợi. Không chỉ có không có thiên địa chi phách đi ra ngăn cản, thì liền vãng tôn phi chu bản thân cũng là giấy giống như. Dễ như trở bàn tay liền bị xé thành mảnh nhỏ. Ra, đi ra rồi. Tôn Lộ Thường ngây ngẩn cả người. Không đúng. Quan Hành Tu sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy chung quanh hư không. Vẫn là tại phi chu bên trong. Chúng ta bị nhốt. Lạc Tinh Thần kiếm thoáng chốc bộc phát ra vô cùng quang mang chói mắt. Nỗ lực đem nơi đây hắc ám không gian chiếu sáng. Nhưng thì cùng chân chính tinh hải hư không một dạng. Nơi này dường như vô biên vô hạn. Lạc Tinh chi huy, cũng như đom đóm, thoáng qua tức diệt. Đi, Quan Hành Tu vẫn chưa từ bỏ ý định. Triệu hoán Lạc Tinh thần kiếm, hướng về trong bóng tối cấp tốc bay đi. Lại không nghĩ một đi không trở lại. Triệt để bị hắc ám chìm ngập. Mấy người còn lại cũng là phát hiện không ổn. Thi triển thủ đoạn, nhưng đều không ngoại lệ. Đều không thể theo cái này hư không lồng giam bên trong chạy ra. Cái kia đồ chết tiệt. Đánh ngay từ đầu thì không có ý định buông tha chúng ta. Chúng ta tại kế hoạch chạy trốn. Nó lại sớm một bước. Đem chúng ta ám toán. Tôn Lộ Thường giọng căm hận nói. Nơi này, tựa hồ là một loại nào đó trận pháp. Cùng thượng cổ truyền thuyết bên trong lưỡng nghi vi trần trận có chút tương tự. Hứa Quan Hải. Tại quan sát sau một lúc, giật mình nói, sau đó có chút tiếc hận, chỉ tiếc ta không thông trận pháp, nếu không có thể thử phá trận, ta cũng không hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đều là chỉ giữ trầm mặc, sau đó cùng nhau đem ánh mắt tụ tập tại Lam Vũ trên thân. Vị này lâu năm hợp đạo, sống mấy ngàn năm, nói thế nào cũng nên hiểu một điểm trận pháp a. Còn lại 4 người tràn đầy chờ đợi ánh mắt bên trong. Lam Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đích xác hơi thông trận pháp. Nhưng trận này trình độ. Chấm ngoặc kép. Tại phía xa lão phu phía trên. Ta nhìn không thấu. Lam Vũ thành thật nói. Chỉ một thoáng. Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Yên tĩnh như chết bao phủ mấy người. Nơi đây trận pháp. Chính là tuyệt đối giam cầm không gian. Ta không cách nào khám phá lối ra. Nhưng nếu là cái kia vãng tôn phi chu lại muốn tiêu diệt chúng ta. Thế tất sẽ mở ra một đạo lỗ hổng. Đến lúc đó. Thì là cơ hội của chúng ta chỗ. Một lát sau. Lam Vũ chợt lại nói như thế. Giấy lên đám người hy vọng. Ta triển khai diễn võ trường. Đại gia đi vào tránh né. Để phòng phi chu lần nữa đánh lén. Nói như vậy lấy. Một đạo hình vòng kiến trúc thì xuất hiện tại trong hư không tối tăm. Không có biện pháp tốt hơn. Mọi người đành phải bay vào trong đó. Theo lỗ hổng đóng lại. 5 người nhìn lấy lẫn nhau. Trong lòng thoáng chốc đều dâng lên một trận chiến ý. Lam lão, người có thể không thể khống chế phía dưới pháp bảo này. Bây giờ không phải là lúc tỉ thí a. Đem tinh lực đều lãng phí. Một hồi chờ phi chu xuất thủ. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Ta đi, lão quan ngươi làm sao đánh lén ta? Hứa Quan Hải nhà giàu kêu nhỏ lên. Năm người cho dù cưỡng ép áp chế trong lòng sao động, cũng khống chế không nổi lẫn nhau xuất thủ. Lam Vũ có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Bảo vật này, chính là năm đó đại pháp sư thân truyền. Tiến vào bên trong, đem về một mực bị ép diễn võ. Thẳng đến rời đi, chính là bảo vật bản tính. Không cách nào khống chế. Ta trước đây không xuất ra vật này, cũng là bởi vì duyên cớ này. Nhưng lại có thể điều chỉnh diễn võ cường độ. Ta đã điều đến thấp nhất. Đại gia không muốn áp lực trong lòng chiến ý. Chỉ là tùy ý xuất thủ. Duy trì tại giao chiến trạng thái là đủ. Bằng vào chúng ta mang theo tiếp tế. Cũng là không cần sợ năng lượng tiêu hao. Đi qua một phen luống cuống tay chân giao chiến về sau. Đám người rốt cục chậm rãi vừa đồng ý. Một bên nhẹ định lượng luận bàn tỉ thí. Vừa cùng bình trao đổi. Như thế làm nóng người cũng tốt. Tối thiểu nhất có thể bảo chứng tùy thời xuất thủ đều là trạng thái tốt nhất. Hứa Quan Hải khổ. Trong làm vui. Tôn Lộ Thường thì là thở dài thở ngắn. Ta nhưng thật lâu không cùng người như vậy động thủ. Các vị đạo hữu điểm nhẹ. Chấm ngoặc kép. Quan Hành Tu thì là nói trở về chính đề. Này dưới tuyệt cảnh. Cho cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Cho nên chúng ta nhất định phải đối lẫn nhau thủ đoạn mạnh nhất làm đến trong lòng hiểu rõ. Quan Hành Tu mà nói đạt được đám người tán đồng. Hắn sau đó dẫn đầu nói. Ta một kích mạnh nhất. Chính là trước đây không lâu tại cái này tinh hải bên trong vừa mới đốn ngộ. Tên là Kiếm Phân Tinh Hà. Cẩn thận. Quan Hành Tu khẽ quát một tiếng. Kiếm mang chém ra. Trong một chớp mắt phảng phất có vô cùng tinh quang tự trong đó sinh ra. Phân tinh kiếm vẫn chưa đánh chúng còn lại bốn người. Chỉ là hung hăng đánh tại diễn võ trường chân trời. Thiên mạc chấn động, từng đạo vết nứt hiện lên. Sau đó lại cấp tốc khép lại. Quan Hành Tu tán thưởng một tiếng. Bảo bối tốt, bốn người đến đón lấy đều là biểu diễn một phen chính mình đòn sát thủ. Bọn hắn tại diễn võ đồng thời. Lẫn nhau ở giữa cũng biến thành càng phát ra có ăn ý. Thậm chí còn cộng đồng thôi diễn ra một bộ hợp kích chi thuật. Hư không khốn trận bên trong. Không biết thời gian trôi qua. Năm vị hợp đạo dường như mài kiếm đồng dạng. Uẩn dưỡng lấy chính mình tinh khí thần. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp. Thì chém ra mạnh nhất một kiếm. Không biết qua bao lâu. Chấn động to lớn cảm giác đem bọn hắn quấy nhiễu. Cũng không phải là diễn võ trường rung động. Mà chính là diễn võ trường bên ngoài. Cả mảnh hắc ám hư không chấn động. Cũng hoặc là nói. Là bắt nguồn từ vãng tôn phi chu. Tại dài rằng giặc diễn võ phối hợp bên trong. Năm người đã ẩn ẩn làm đến trình độ nào đó tâm ý tương thông. Chỉ một thoáng thì đã đạt thành nhất trí chờ đợi lấy sơ hở tiến đến. Không có dấu hiệu nào. Hắc ám biến mất. Quang minh xuất hiện lại. Bọn hắn dường như lại về tới phi chu trong khoang. Nhưng đã ăn rồi một lần thua thiệt năm người. Không chút do dự. Nổi lên thật lâu mạnh nhất hợp kích. Trực tiếp đánh ra. Kiếm Phân Tinh Hà. Mộ Quan Tinh Hải. Vũ Diệt. Ngoặc kép. Hét to âm thanh đồng thời vang vọng. Năm đạo quang hoa hòa vào một chỗ. Hung hăng đánh vào phi chu trên vách tường. Nhưng mà để bọn hắn có chút tuyệt vọng hình ảnh xuất hiện. Trên vách tường không hiểu hiện ra một cái màu đen lỗ thủng. Đem năm người hợp kích mang đến cự đại phá hư lực trực tiếp chìm ngập. Lỗ thủng chậm rãi khép lại. Vách tường khôi phục như lúc ban đầu. Mà bọn hắn khổ luyện thật lâu sát chiêu. Lại căn chuyện tiếu lâm giống như. Một chút xíu phá hư đều không có thể tạo thành. Năm người đều là sắc mặt trắng bệch. Quan Hành Tu càng là đạo tâm tổn hại. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Làm sao có thể, hắn một bộ hoàn toàn vô pháp tiếp nhận bộ dáng, thất thần tự lẩm bẩm, một kích mạnh nhất đã thất bại, năm người lòng như cho nguội, cơ hồ lại khó phát lên ý niệm phản kháng, nhưng rất nhanh, vãng tôn phi chu lại lần nữa chấn động kịch liệt, đem bọn hắn tỉnh lại, không đúng, đây là phi chu phần ngoài nhận được công kích, hư không tai kiếp, năm người nhất thời tỉnh ngộ lại. Mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Chúng ta còn có cơ hội. Bọn hắn lúc này cũng đều phát hiện phi chu dị thường. Trước đó bị hấp thu những ngày kia địa chi phách. Cũng không có hiện thân. Phi Chu cũng tựa hồ đã trải qua một trận đại chiến giống như. Mơ hồ có thể nhìn đến trên vách tường rất nhỏ vết nứt. Ngay tại năm người kinh nghi bất động công phu, vãng tôn Phi Chu cái kia băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tinh hải không biết văn minh cuộc chiến thứ ba, dự trữ nguồn năng lượng đã hao hết. Đi qua, thôi diễn, đến đón lấy chiến đấu chiến thắng khả năng là không. Chính tại thi hành dự bị phương án, chấm ngoặc kép, ngay tại truyền vào số liệu, chấm ngoặc kép, ngay tại khởi động Phi Chu tự hủy, chấm ngoặc kép, Phi Chu thanh âm, để may mắn còn sống sót năm vị hợp đạo mạnh mẽ biến sắc. Không tốt, Lam Vũ theo bản năng triển khai diễn võ trường, một lần nữa đem năm người bao phủ ở bên trong, còn lại bốn người cũng là thi triển thủ đoạn, hỗ trợ tự thân, ngay tại khởi động, mở, chấm ngoặc kép, nhưng mà bọn hắn ngạc nhiên không ngừng sự tình lại lần nữa phát sinh. Vãng tôn Phi Chu thanh âm tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Tạm ngừng đồng dạng, không ngừng lặp lại, nhưng chính là không thấy nổ tung buông xuống. Oanh, oanh, oanh, Phi Chu phía trên, lại lần nữa truyền đến nổ thật to âm thanh. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, một cái hình tròn lỗ hổng đột nhiên xuất hiện. Hơn 30 vị người mặc kỳ lạ khải giáp không biết tồn tại. Theo lỗ hổng bên trong nối đuôi nhau mà vào, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phân ra 11 người đem Lam Vũ bọn hắn vây quanh. Những người còn lại thì tiếp tục hướng về Phi Chu bên trong thăm dò. Lam Vũ lão ca, người kiến thức rộng rãi, ngươi xem một chút hiện tại là tình huống như thế nào? Hứa Quan Hải truyền âm hỏi. Quan Hành Tu có chút không xác định nói ra. Tinh hải không biết văn minh, có khả năng trước không nên vọng động, thử trước một chút nhìn có thể hay không giao lưu. Dù sao bọn hắn thúc thủ vô sách vãng tôn Phi Chu, đều bị đám người bí ẩn này nhẹ nhõm đánh hạ. Đám người này thực lực có thể thấy được lốm đốm, có thể không động thủ, vẫn là không nên động thủ tốt. Một phen sau khi thương nghị, vẫn là từ Lam Vũ lên tiếng hỏi. Các vị đạo hữu, chúng ta không có ác ý. Chấm ngoặc kép. Đối diện đáp lại cũng rất cấp tốc, dùng cũng là đồng dạng lời nói. Bớt nói nhảm, cho ta an tĩnh chút. Lưu đại ca, tạm thời không phá nổi bọn hắn phòng ngự pháp bảo, muốn hay không lần nữa vận dụng tiên triện? Trước không vội, khốn lấy bọn hắn là được. Chờ đem chiếc này Phi Chu kéo trở về rồi hãy nói. Tiên triện, Lam Vũ bọn người nhìn nhau liếc một chút. Thời gian tại quỷ dị bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Vãng sinh Phi Chu chấn động nhẹ nhẹ, phá vỡ cục diện bế tắc. Hô, có thể bỏ đi phòng ngự. Như chút được gánh nặng thanh âm bên trong, một đội khác nhân mã đi tới vãng tôn Phi Chu bên trong. Tiếp quản nơi đây, cầm đầu chính là một vị người mặc kỳ lạ đạo bào tóc dài nam tử. Trên đầu cài lấy một cái phá toái nửa cái màu đen ngọc trâm. Mặc dù cái kia nam tử trên thân hiện lên là cùng Lam Vũ bọn hắn một dạng hợp đạo cảnh giới khí tức, nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ còn kèm theo mặt khác thần bí lực lượng. Để cái này đến từ huyền hoàng giới năm vị hợp đạo, trong lòng không tự chủ được dâng lên nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Tựa như là đối mặt vô tận trong hư không tối tăm khủng bố tai kiếp đồng dạng. Vị đạo hữu này, chấm móc lửng, Lam Vũ bọn người nếm thử cùng tóc dài hợp đạo tiến hành giao lưu. Đối phương lại căn bản nghe không được đồng dạng, chỉ là tại tự lẩm bẩm. Quả nhiên bị Triệu huynh nói trúng. Tại cái hướng kia thượng chân bắt được một chiếc thuyền. Đây chính là mấy ngàn năm đều không gặp phải sự tình. Đem bọn hắn nhìn kỹ, Lam Vũ bọn người còn muốn nói chuyện, đã thấy cái kia tóc dài nam tử trong lúc lơ đãng nhìn bọn hắn liếc một chút. Trong mắt đen nhánh bên trong, một cái ký tự như quỷ mị xuất hiện tại Lam Vũ bọn người trong đầu, qua trong giây lát thì biến đến như là thiên địa giống như. Tràn ngập thấy, nhận thấy, nghe thấy, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, lâm vào vô tận hắc ám bên trong, mà tại bên ngoài xem ra, chỉ là tóc dài hợp đạo nhẹ khẽ liếc mắt một cái. Lam Vũ năm người tựa như là bị chấn nhiếp rồi một dạng, ngơ ngác thất thần, đứng thẳng tại chỗ, giữa sân một mảnh yên lặng. Tóc dài hợp đạo sau khi đi, mọi người mới xì xào bàn tán lên. Uông trưởng lão càng ngày càng mạnh. Phải biết mấy vị này đều là không hơn không kém hợp đạo cường giả a. Cái gì cầu thí hợp đạo? Không hiểu tiên triện, chi lực, cùng chúng ta những thứ này kim đan, nguyên anh có cái gì khác nhau? Bất quá là khí lực lớn một chút thôi. Có đạo lý. Tóc dài hợp đạo vội vàng trở về. Chiếc này bị bắt giữ phi chu. Tự nhiên có khác chuyên nghiệp nhân sĩ đến đây nghiệm thu. Mặc dù cái này phi chu luyện chế mức độ hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng mấu chốt nhất lại không có cảm ứng được chân tiên chữ triện lực lượng ba động. Cho nên giá trị thực sự, kỳ thật cũng là bình thường. Tóc dài hợp đạo bây giờ đang ở Ý. Là một chuyện khác, chứng đạo học cung vị kia Triệu Nhàn. Thế mà thật tiên đoán chiếc này tự tinh hải chỗ sâu mà đến phi chu buông xuống. Cái này là làm sao làm được? Chẳng lẽ là hắn âm thầm lại lĩnh ngộ mặt khác chân tiên chữ triện chi lực? Tóc dài hợp đạo trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn theo bản năng sờ lên đỉnh đầu một nửa màu đen ngọc châm. Vị này yên lặng 7-8 năm. Hiện tại rốt cục muốn hiển lộ tranh vanh rồi hả? Đầu tiên là trong vòng một ngày. Hướng nhập hóa thần, tịch tiến hợp đạo, hoàn toàn phá vỡ tiên chu trên dưới đối tu luyện tốc độ nhận biết. Sau đó lại cảm ngộ ra hoàn toàn mới chân tiên chữ triện. Chấm ngoặc kép, tóc dài hợp đạo dưới chân vội vàng. Rất nhanh liền theo tiên chu tiếp nhận càng. Quay trở về đoạn tiên lâu. Tại một gian vắng vẻ, mờ tối trong mật thất. Kế lâu dài hợp đạo gặp được đồng dạng tóc tai bù xù Triệu Nhàn. Triệu huynh. Tóc dài hợp đạo không có lúc trước tại bên ngoài ngạo khí. Nhẹ giọng nói một câu. Triệu Nhàn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhắm mắt không biết đang suy tư thứ gì. Thỉnh thoảng ngón tay trong hư không nhẹ nhàng huy động. Trong miệng nói lẩm bẩm. Bị xem nhẹ tóc dài hợp đạo không chỉ có không có tức giận. Ngược lại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Triệu Nhàn ngón tay trên không trung đi qua quỹ tích. Âm thầm tính toán. Không biết qua bao lâu. Triệu Nhàn rốt cục lên tiếng. Cái kia chiếc phi chu tìm được. Tóc dài hợp đạo gật gật đầu. Này tiên chu, đến từ tinh hải đầu bên kia. Ngày xưa huyền hoàng giới chỗ. Huyền hoàng một giới, cùng chúng ta tiên chu một dạng. Đều là tự đại kiếp sống tạm đến bây giờ. Nhưng bọn hắn vẫn bảo lưu lại khá nhiều tài nguyên. Chấm ngoặc kép, tóc dài hợp đạo trên mặt lóe qua một tia kinh sợ. Triệu Nhàn nói tiếp. Chỉ tiếc, huyền hoàng giới cách chúng ta thực sự quá xa, mà lại khoảng cách tiên khư quá gần. Tiên chu đi một chuyến, ngược lại không có lời. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, vẫn là muốn trưởng lão hội làm quyết định. Triệu Nhàn nói, đem một điểm sáng đưa cho tóc dài hợp đạo, kiểm duyệt qua điểm sáng bên trong tin tức về sau. Tóc dài hợp đạo hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Triệu huynh. Không biết những thứ này, ngươi lại là như thế nào cảm giác? Trước khi chuẩn bị đi, tóc dài hợp đạo nhỏ giọng hỏi. Triệu Nhàn mỉm cười, tinh hải mặc dù lớn, tại chân tiên trong mắt, nhưng cũng liếc một chút nhìn xuyên. Uông hải ngươi cảm ngộ chân tiên chữ triện lúc, chẳng lẽ không có gan loại dị tượng hiện lên não hải a? Uông hải đương nhiên sẽ không nói không có, gật đầu nói, thì ra là thế. Triệu huynh thật đúng là thiên phú phi phàm a. Triệu Nhàn thản nhiên thụ chi. Sau đó lại đưa qua một điểm sáng. Đây là ta cảm ngộ mới. Người sau khi xem, liền lên giao trưởng lão hội đi. Uông Hải như nhặt được chí bảo. Trong nháy mắt đem trước không thoải mái ném sau ót. Không kịp chờ đợi tìm đọc lên nội dung trong đó tới. Diệu a. Uông Hải như si như say. Trầm mê trong đó. Không thể tự kềm chế. Thẳng đến rất lâu. Đỉnh đầu hắn một nửa màu đen ngọc châm hơi hơi rung động. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ tránh thoát đồng dạng. Uông Hải mới thanh tỉnh lại. Triệu huynh thật là đại tài. Uông Hải lần này thật tâm thật ý khom người mà bái. Sau đó thập phần hưng phấn rời đi nơi đây. Triệu Nhàn. Cũng hoặc là thánh thai Lý Phàm. Nhìn lấy Uông Hải rời đi thân ảnh. Cảm thụ được đối phương tại chân tiên chữ triện lực lượng ảnh hưởng dưới chậm rãi mất khống chế vạn. Vẹo bóng lưng, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. bởi vì thời gian lưu tốc không nhất trí. Khoảng cách Triệu Nhàn đột phá Nguyên Anh, bị chứng đạo học cung thu vì hạch tâm đệ tử, đã qua 9 năm lâu. Chân chính Triệu Nhàn, bởi vì bị thánh thai Lý Phàm sáng tạo huyễn cảnh ảnh hưởng, trong lòng thủy chung căng cứng, lo lắng huyền tiên chu tại tương lai bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù có Lý Phàm trợ giúp, cũng là tâm ma nhiều lần sinh, thậm chí thánh thai Lý Phàm phân ra cái kia đạo thần niệm, sắp bị tiêu hao hoàn tất, tình huống của hắn đều không có chuyển biến tốt đẹp, cũng bởi vì nhiều lần hiện ra dị thường, bị học cung tam trưởng lão phát giác, suýt nữa bại lộ Lý Phàm tồn tại. Lý Phàm cũng bởi vậy mơ hồ cảm nhận được, tại tu hành một đạo phía trên, huyền tiên chu cùng huyền hoàng giới bên trong khác biệt. Tiên chu tu sĩ, vô luận là đột phá bình cảnh, vẫn là ngày thường tu hành, đều rất dễ bị tâm ma ảnh hưởng. Cái này tâm ma chính là bắt nguồn từ tinh hải chi đạo, trực tiếp gia tăng tại tu sĩ bản thân phía trên. Lý Phàm mỗi giúp hắn ngăn cản một lần, tâm ma về sau xuất hiện tần suất thì càng nhiều lần. Đồng thời theo Triệu Nhàn thực tế cảnh giới mạnh lên, cái này tâm ma uy lực cũng là càng ngày càng tăng. Sau đó Lý Phàm dứt khoát không ở trên người hắn lãng phí thời gian, trực tiếp tại Triệu Nhàn trên thân dùng ra tại huyền tiên chu phía trên sở học đạo đan, chi, thuật, thần niệm dung hợp, thay vào đó, theo căn nguyên phía trên đoạn tuyệt tâm ma xuất hiện khả năng. Triệu Nhàn bản nhân thiên phú, chỉ có thể dùng còn có thể để hình dung, nhưng để Lý Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lộng quyền đan bị sau khi dùng, kế thừa Triệu Nhàn thân thể hắn, vậy mà cũng đồng bộ kế thừa tiên chu nguyên dân đặc tính. Đồng dạng nương theo lấy tu luyện, sẽ có tâm ma quấy nhiễu. Bất quá cùng Triệu Nhàn so sánh, kinh lịch rất nhiều thế sự Lý Phàm, tâm trí bền bỉ, không phải bình thường tâm ma có thể dao động, cho nên tu luyện ngược lại là không có trở ngại gì. Dựa theo kế hoạch, hắn tiềm phục tại chứng đạo học cung bên trong, tham lam hấp thu tiên chu trăm ngàn năm qua kỹ thuật tích lũy. Sau đó lại chủ động xin đi giết giặc, đại biểu học cung đi tới nơi này đoạn tiên lâu bên trong. Học tập, thăm dò, đoạn tiên lâu nói tới, vô hại sử dụng chân tiên chữ triện phương pháp. Đoạn tiên lâu lời nói không ngoa, bọn họ đích xác nắm giữ, lấy phàm tục tu sĩ thân thể, vận dụng một bộ phận chân tiên chữ triện lực lượng tuyệt diệu thủ đoạn. Tựa như trước đây tên là Uông Hải hợp đạo tu sĩ, một chiêu đem Lam Vũ năm người chế phục như thế. Hắn nơi mấu chốt, cũng là hắn chỗ đeo cái viên kia một nửa màu đen ngọc châm. Cái này viên ngọc châm, chính là tiên chu tại rộng lớn phế tích bên trong chỗ siêu tập đến giới diệt di khí. Năm này tháng nọ, bị chân tiên chữ triện ảnh hưởng, bản thể bởi vậy lưu lại chân tiên chữ triện chỗ đối ứng đạo dấu vết. Mà hắn lại bị, trong hư không hồi đãng tinh lực không ngừng cọ rửa. Hai loại khác biệt chân tiên lực trong đụng chạm, sáng tạo ra cái này màu đen ngọc châm tồn tại đặc thù. Tiên chu tiên su viện, bao năm qua đến nắm giữ nhập đạo, chi pháp, mặc dù cũng là đồng dạng thông qua những thứ này giới diệt di khí, nắm giữ lưu lại chân tiên chữ triện chi lực, nhưng bọn hắn tuyển lựa, đều là chỉ có duy nhất chân tiên chi lực ảnh hưởng di khí. Nhập đạo càng sâu, bị chân tiên chữ triện trói buộc cũng liền càng mạnh. Không chỉ có thân thể sẽ tùy theo phát sinh một ít đáng sợ biến hóa, thậm chí ngay cả tinh thần đều chịu ảnh hưởng, biến điên điên khùng khùng. Đoạn tiên lâu trong lúc vô tình tìm được, cái này có hai loại chân tiên chữ triện lực lượng lưu lại di khí. Bọn hắn điều động, nghiên cứu một loại trong đó, mà đem phía trên bám vào hồi đãng tinh lực, xem như neo điểm đồng dạng tồn tại. Nhập đạo quá sâu thời điểm, liền có thể thông qua phản ngược dòng hồi đãng tinh lực ảnh hưởng, theo nhập đạo chi cảnh bên trong đi ra ngoài. Làm như thế, tuy nhiên tại cực hạn trình độ phía trên, nắm giữ lực lượng không bằng tiên su viện, nhưng thắng ở an toàn có thể giống tuyệt đại đa số tu sĩ quảng bá. Cho dù chỉ có nguyên anh cảnh giới, tại đặc thù giới diệt di khí phụ tá phía dưới, kinh qua một đoạn thời gian ma luyện, đều có thể trong nháy mắt dẫn động, bạo phát chân tiên chữ triện chi lực. Còn nếu là tại tinh hải bên trong chiến đấu, cảnh vật chung quanh đúng lúc có đem đối ứng chân tiên chữ triện lực lượng lưu lại. Như vậy này uy năng chỉ có thể dùng đáng kinh đáng sợ để hình dung. Viễn siêu tiên chu tầm thường hợp đạo tu sĩ cực hạn. Bởi vì loại phương pháp này đưa ra, làm đến đoạn tiên lâu cái sau vượt cái trước, cơ hồ hoàn toàn thay thế tiên su viện, trở thành tiên chu trên danh nghĩa chân chính thống trị giả. Bất quá bởi vì cân nhắc đến cực đoan tình huống dưới vẫn cần phải vận dụng thâm niên nhập đạo người lực lượng, cho nên tiên su viện cũng y nguyên có thể giữ lại. Lý Phàm chui vào đoạn tiên lâu, đã từng tự mình thử qua có neo điểm tình huống dưới nhập đạo. Nhưng kiến thức qua chính thức chân tiên chữ triện toàn diện bạo phát hắn, lại làm sao có thể để ý cái này mưu lợi thủ đoạn. Nơi này để hắn để ý, là đối với khác biệt chân tiên chữ triện nghiên cứu. Bởi vì tiên chu tu sĩ, chỉ có thể thông qua giới diệt di khí, đi đẩy ngược chân tiên chữ triện lực lượng bản nguyên. Giống như người mù sờ voi, mỗi cái tu sĩ bởi vì mỗi người thấy khác biệt, phân hóa ra rất nhiều khác biệt cảm ngộ. Lý Phàm vị này thân chứng người, lại có thể theo một đống phỏng đoán bên trong chọn lựa những cái kia chính xác phiên bản. Cơ, loạn, không, các loại nhìn qua hoàn chỉnh tự phù bộ dáng tất nhiên là bất luận. Đi ngang qua tinh hải bên trong gặp được độc cùng mặt khác đọa không? Quả nhiên là để Lý Phàm như nhặt được chí bảo. Chân tiên chữ triện, lực lượng biểu hiện hình thức khác biệt, nhưng đều là xuất từ minh đạo tiên chi thủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lại có hắn chỗ tương đồng. Làm nắm giữ 4-5 cái câu trả lời chính xác về sau, Lý Phàm cũng có thể lại càng dễ theo đoạn tiên lâu trong nghiên cứu tìm tới càng tiếp cận sự thật phiên bản. Đây cũng là hắn ngụy trang thành Triệu Nhàn về sau, một mực có thể nộp lên cái gọi là cảm ngộ nguyên nhân căn bản. Trên thực tế, không hổ là chân tiên chữ triện, cho dù là căn cứ lực lượng biểu hiện đẩy ngược phiên bản, cũng vẫn như cũ có thể sánh được tu sĩ sát phạt thần thông. Thánh thai Lý Phàm tại tiên chu bên ngoài diễn luyện, tạo thành phá hư để hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Mà tại đoạn tiên lâu rất nhiều văn hiến bên trong, nhất làm cho Lý Phàm cảm thấy hứng thú, là đối chân tiên chữ triện phân loại phỏng đoán nghiên cứu. Tấu chương xong, hết chương.